Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107, chương 107 La vụ thổ ti khủ thần nguyên bản chỉ là tùy ý đảo qua. Phát hiện nơi này còn có cái không gian, thuận tay tham quan, trêu chọc một chút vệ ếch, không nghĩ tới theo vệ ếch, người có bệnh là không? Ánh mắt hướng cách gian trên cửa vừa thấy. Liền thấy được chói lọi toilet đánh dấu, thần cũng trầm mặc một lát, ngay sau đó dường như không có. Việc gì, chỉ đương không vừa mới kia một vụ, thần về phía trước đi rồi hai bước. Trở lại phục vụ gian, tiếp viên phục vụ gian không gian không lớn, tắc hai cái thành niên nam nhân liền có vẻ chật chội. Chủ thần bản thể là cái gì khó mà nói. Nhưng thần trước mắt dùng điền miêu A-lang sau khi thành niên túi ra cái đầu thẳng đến 1m9. Hướng khoang trên tường tùy ý một ỉ, tựa như một đầu nguy hiểm sốc vác hắc báo chiếm cứ ở khoang chung, vệ ếch tắc dáng người mảnh khảnh. Mà đứng ở phục vụ khoảng cách môn chỗ, hắn một tay đầu ngón tay chuyển khinh bạc loang loáng ngân. Điệp nhận, không kiên nhẫn ý vị bộc lộ ra ngoài. Như không phải cố kỵ phi cơ ở trời cao, lại đều là người thường, sớm đem ngân điệp nhận ném đi qua, còn không đi. Vệ ếch tử khí lạnh lùng, chủ thần đảo không để bụng, thần một tay cắm ở trong túi. Một tay câu lấy vệ ếch lúc trước ném cho thần mê màu khẩu trang. Phiên phiên, không giới thiệu một chút các người chính mình đồ vật. Vệ ếch hàn gió mát ánh mắt liếc hướng thần. Ánh mắt hàm nghĩa rõ ràng là ngươi quan tâm cái này làm cái gì. Chủ thần nâng lên trong tay đổ vật, không nhẹ không nặng mà kéo kéo, chân dài hơi hơi giao điệp, kia tư thái một bộ muốn đem tham quan con kiến văn minh tiến hành rốt cuộc tư thế. Vệ ếch trăm triệu không cảm thấy thần có thể an cái gì bình thường lòng hiếu học, liếc thần trong chốc lát, thấy thần không có muốn nhúc nhích hồi chỗ ngồi ý tứ, liền một bên mặt, đem tầm mắt chiều lối đi nhỏ bên kia cabin quét tới. Cabin bản, người mặc chế phục thanh niên cầm hơi hơi vừa nhấc. Hướng về phía bài bài ghế tòa, ghế dựa, người sống, cửa sổ, không có. Hướng dẫn du lịch xong, hợp nhau tới liền không vượt qua 10 cái tự, chủ thần. Ngoặc kép, một lát, chủ thần định ở cabin trên vách tường. Đôi tay cắm túi, nghiêng đầu không nói gì mà nhìn hắn. Này giới thiệu, các người không nên thực tự đắc chính mình sức sáng tạo sao? Như thế nào lạc ngươi trong miệng cái gì đều không phải, vệ ếch không thể nhịn được nữa. Lạnh giọng nói, đó có phải hay không ngươi còn phải cho ta viết 300 tự du lịch báo cáo? Chủ thần, ngoặc kép chấm hỏi, vệ ếch xả môi. Lộ ra một cái giả dối độ cung. Chúng ta này học sinh tiểu học mới thượng phi cơ còn muốn hướng dẫn du lịch mang theo tham quan. Giáo cái này là cái gì? Cái kia là cái gì? Đốn hạ. Vệ ếch, Nga, Thanh. Lại nói, biết cái gì là học sinh tiểu học không? Hắn tầm mắt hướng chủ thần trên đùi thoáng nhìn. Mỏng mí mắt lại một hiên. Ám như hồng ngọc con người tràn đầy trào phúng. Không tới đầu gối, thượng WC còn muốn tay cầm tay xếp hàng đi. Thế nào, còn muốn đi cho ngươi xin cái rời khỏi đội ngũ đơn độc thượng WC báo cáo sao? Cửa thôn Vương Đồng học, chủ thần, ngoặc kép, chủ thần xác thật không biết con kiến xã hội còn có loại này hành vi. Khó được nhất thời nghẹn lời, vô pháp cùng vệ ếch đối sặc, không gian hẹp hòi. Vệ ếch cùng chủ thần đối diện đứng ở chỗ này, một cái mặt lạnh, một cái nghiêng đầu, rằng co không dưới, lúc này, lúc trước cho bọn hắn đưa bịt mắt cùng khẩu trang không thừa tiếp viên tuần tra một vòng trở về. Không thừa tiếp viên dẫm lên giày cao gót, đi mau đến lối đi nhỏ cuối khi, nhìn thấy bên trong bóng người không tự giác dừng lại bước chân. Trên mặt lộ ra kinh nghi bất định cổ quái biểu tình. Vệ ếch nghe được tiếng bước chân, nghiêng đầu hướng bên ngoài nhìn lại, liền nhìn đến đứng ở lối đi nhỏ trung gian không thừa, không biết nàng não bổ cái gì. Nhưng kia khiếp sợ cộng, ta có phải hay không nên đi? Biểu tình đã thực có thể thuyết minh vấn đề, vệ ếch trầm mặc hà. Không lại cùng chủ thần bẻ xà, dẫn đầu bước nhanh rời đi phục vụ gian, hắn cũng nhìn ra. Chủ thần gia hỏa này chính là nhất thời tìm không thấy xoay chuyển phong ấn biện pháp. Nhật tử quá đến vững vàng liền sinh sự từ việc không đâu. Thành tâm cho hắn tìm phiền toái, xoay người hồi chỗ ngồi thời điểm. Vệ ếch bước chân ngừng hạ, cabin cùng bọn họ lúc trước lại đây thời điểm giống nhau. Hành khách đưa lưng về phía cơ đuôi, từng người làm chính mình sự tình. Vệ ếch tầm mắt từ cabin trung khu mười mấy bài hành khách trên người xẹt qua. Mười mấy bài hành khách có nam có nữ, có nghiêng đầu ở ngủ gà ngủ gật, có ở chán đến chết mà hoa động lưng ghế sau màn hình. Còn có xã xúc ở nắm chặt thời gian làm việc, vệ ếch chậm rãi nắm trong tay ngân điệp nhận. Trường mi từng điểm nhíu lại, hắn trực giác đến nơi nào có không thích hợp, không phải. Không làm hướng dẫn du lịch sao? Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Chủ thần chậm gì gì theo đi lên. Thần như là hoàn toàn cảm thấy cabin có cái gì không ổn. Đứng ở vệ ếch sau lưng. Thượng thân hơi khom, thấp thanh hỏi. Vệ ếch tông biểu tình mà liếc thần liếc mắt một cái. Ngay trong nháy mắt này, cabin kia một tia không thích hợp địa phương bỗng nhiên liền biến mất. Vệ ếch ngưng thần lại nhìn về phía cabin, khoang vài tên hành khách ngáp một cái. Hoạt động thời gian dài cưỡi phi cơ có chút cứng đờ vai cổ, trong đó hai cái thanh niên hoạt động cổ. Khi một quay đầu, liếc mắt thấy đến đứng ở cách đó không xa mấy bài chỗ ngồi sau vệ ếch, tức khắc hai người lộ ra kinh. Hỉ thần sắc, há to miệng, so ra, vệ thần, khẩu hình, hai người vừa mới còn vây được ngáp liên miên. Này một chút chi lăng kích động lên, lẫn nhau cho nhau cuồng véo đối phương đùi, sợ chính mình nhìn lầm dường như, bọn họ nhưng thật ra không dám cùng vệ ếch tùy tiện đáp lời. Nhưng kích động đến hướng hắn lại điệu bộ, lại điên cuồng bút tâm. Này hai cái người trẻ tuổi sùng bái quá mức trắng ra. Vệ ếch không nói thêm gì, chỉ hơi chiều bọn họ nghiêng nghiêng đầu, sau đó ở những người khác nhìn qua trước, bước nhanh rời đi, chủ thần ở hắn sau lưng. Hắn một bước nhanh về phía trước đi, chủ thần liền tự nhiên mà vậy đứng thẳng thân, không chút để ý mà chiều mới vừa phát hiện vệ ếch hai tên thanh niên nhìn lại, thần thân cao hơn. Người đứng ở cabin lối đi nhỏ, cảm giác áp bách cực cường, không chút để ý liếc mắt một cái liếc tới, trên mặt không mang theo bất luận cái gì biểu tình, ngạnh sinh sinh làm hai tên người trẻ tuổi nổi lên một thân rùng mình. Đột nhiên cứng đờ ở nơi đó, liền cùng người sống ở núi rừng gặp được cái gì khủng bố ẩn núp trong bóng đêm dã thú giống nhau. Chủ thần không tại đây, hai cái thần căn bản coi thường con kiến trên người nhiều dừng lại, thực mau, thần tầm mắt liền thu trở về, thần đi ở vệ ếch phía sau. Một tay sau giấu, hơi mỏng khóe môi hơi hơi mà câu lấy, giấu ở phía sau biên tay, ngón tay không nhanh không chậm mà mở ra, lại tùy ý vừa thu lại người thường cùng chuyên viên đều nhìn không thấy vô hình sợi tơ bị thần. Ngạnh sinh sinh từ máy bay hành khách mấy cái địa phương chảo ra tới, chủ thần ngón tay đốt ngón tay. Tản mạn khúc trương, giống nhàn cực nhàm chán, đem thứ gì không sao cả mà nheo chơi dường như, chờ đến mau đến chỗ ngồi. Thần ngón tay chợt một nắm chặt, có cái gì vô hình đồ vật bị thần trực tiếp niết nắm chặt biến mất ở lòng bàn tay, vệ ếch đã trở lại. Chính mình vị trí. Nút bịt tai một lần nữa mang lên, bịt mắt đảo còn không có. Thấy thần trở về, châm chọc nói, đi được như vậy chậm, thật sự đến phái cái hướng dẫn du lịch cử lá cờ cho ngươi dẫn đường. Vệ ếch tuy rằng gầy, nhưng hắn thân hình cao dài, chân càng là đường cong lưu sướng thon dài, phi cơ bài tòa không gian hẹp hòi, vóc dáng cao ngồi lâu rồi chân cẳng đều không thoải mái. Chủ thần còn không có khi trở về, vệ ếch nhân tiện đem cẳng chân duỗi dài chút, giãn ra hạ, trước mắt chủ thần trở về, hắn còn không có đem chân thu hồi, chủ thần liền không khách khí mà đem hắn chân từ biệt. Bước vào chính mình vị trí, thuận tay đem chính mình câu một đường khẩu trang ném cho hắn, vệ ếch. Chủ thần không nóng không lạnh, ta xem ngươi so với ta yêu cầu nhiều, thần lời này không đầu không đuôi. Vệ ếch xem bệnh tâm thần giống nhau, nhìn thần liếc mắt một cái, lập tức đem khẩu trang ném về đi, lo chính mình liền chuẩn bị lại nghỉ ngơi một hồi, hôm nay thời tiết không phải thực hảo. Phi cơ thường xuyên gặp được dòng khí, thân máy sóc này, vệ ếch cảm giác so thường nhân nhạy bén, thân máy một sóc này, rất nhỏ tạp âm ở hắn cảm giác liền đặc biệt rõ ràng. Về trước tới sau, hắn khiến cho tiếp viên hàng không lại tặng phó quải nhĩ thức nhĩ cháo. Liền đặt ở hắn trong tầm tay, còn không có mang lên, vệ ếch cau mày điều chỉnh nút bịt tai vị trí. Sau đó duỗi tay muốn đi lấy đệ nhị phò nhĩ cháo, hắn trở về phía trước. Bên sườn mặt khác hành khách cũng đã có người sớm phát hiện vệ ếch là ai. Quỷ dị giống lại 3 năm, cưỡi long môn căn cứ máy bay hành khách cùng chuyên viên cùng nhau đi ra ngoài hành khách đều đem. Thừa cơ bản thủ tục bối đến thuộc lầu, không dám chụp ảnh, cũng không dám quấy giày vừa mới kết thúc quá một cái phó bản vệ ếch. Ngồi ở bọn họ bên sườn chính là vị đi làn đi công tác nữ bạch lĩnh đại tỷ tỷ, một đường đều chuyên tâm mà làm chính mình sự tình, thẳng đến thấy vệ ếch còn chuyên môn muốn đệ nhị phó nút bịt tay, mới cẩn thận mà thò người ra, đem chính mình trong bao một bộ dự phòng tai nghe đưa tới, cùng tai nghe cùng nhau đưa cho vệ ếch, còn có một bộ mát lạnh dán cùng một trương tờ giấy. Tờ giấy thượng tiểu tâm mà viết trên phi cơ thống nhất trang bị nút bịt tai giảm tiếng ồn chất lượng không tốt, lại thêm nhĩ cháo sẽ đau, bút tích phía dưới còn có đơn giản một hàng tự chúc đi ra ngoài vui sướng tương đương, bên cạnh dùng bút bi vẽ cái đơn giản so tâm tâm. Vệ ếch nhìn mắt tờ giấy, đem tờ giấy gấp kẹp tiến folder, sau đó không có gì xúc động mà mở ra người xa lạ đưa tới tai nghe. Hắn niên thiếu quái gở, bởi vì khi còn nhỏ một ít việc cùng tửu quỷ phụ thân. Ở Liên Khê Thành không gặp được nhiều ít thiện ý. Kỳ thật nếu không phải quỷ dị sống lại, hắn hiện tại cũng chính là từ quái gở thiếu niên biến thành quái gở thanh niên mà thôi. Sẽ không có cái gì biến hóa, vệ ếch đem tờ giấy kẹp tiến folder. Thần sắc tuy rằng lãnh lãnh đạm đạm, nhưng rốt cuộc là nhận lấy. Chủ thần ở đối diện liếc mắt một cái thoáng nhìn trang giấy phía cuối. Giản nét bút, dùng để biểu đạt yêu thích tiểu tâm tâm lại đơn giản. Đều có loại làm người liếc mắt một cái liền minh bạch có ý tứ gì ma lực. Cùng lúc trước hai cái ở trên chỗ ngồi biểu tình buồn cười kích động tuổi trẻ tiểu tử khoa tay múa. Chân thủ thế giống nhau như đúc, chủ thần. Ngoặc kép, chủ thần hư lạnh một tiếng. Đột nhiên duỗi tay đem vệ ếch nút bịt tay tháo xuống, vệ ếch mí mắt còn không có nâng. Tay áo gian bạc đao trước lòe ra tới, chủ thần không để ý tới hắn tay thấy lưỡi dao sắc bén. Thân thể trước khuynh, ngón tay đáp ở hắn bên tai, các ngươi còn kiến đồ vật cũng chẳng ra gì. Thần châm chọc nói, hơi, lạnh dòng khí từ thần đầu ngón tay chảy ra. Lưu kinh vệ ếch màng tai, phi cơ gặp được dòng khí mang đến tạp âm chợt biến mất, liên quan. Phi cơ cất cánh chấn động tạo thành không khỏe cảm đều cùng nhau không có, vệ ếch nhìn về phía chủ. Thần, chủ thần sắc mặt không mau mà thu hồi tay, về phía sau ý đang ngồi ghế mềm bối thượng, thần ngón tay từng điểm gõ ghế dựa tay vịn. Cũng không ra tiếng. Chỉ là thần sắc phá lệ không vui, phát thần kinh đi, hoàn toàn không biết chủ thần là nào điều thần. Kinh đáp sai rồi, nhưng thần tâm tình không tốt, Vệ Ếch cũng không lãnh thần tình ý tứ, đồng dạng về phía sau một dựa, như cũ đem lúc trước vị kia nữ bạch lĩnh đưa tới tai nghe nhét ở trong tai. Chỗ ngồi đối diện chủ thần nhìn thấy này phúc tình hình, ngón tay dừng lại, thần sắc càng thêm không vui. Vệ Ếch không phản ứng thần, hắn kéo xuống bịt mắt, liền dựa phi cơ bối, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sao Vệ Ếch nguyên bản chỉ là tưởng hơi chút hợp hạ mắt, không muốn cùng chủ thần lần nữa hao phí tinh lực, chỉ là không biết có phải hay không phi cơ nửa trước. Ở thân máy nổ vang tạp âm trước sau căng chặt thần kinh cùng đối diện chủ thần rằng co. Hơn nữa Điền Nam Sơn Vương phó bản thương nguyên khí còn không có hoàn toàn khôi phục. Một đường xuống dưới thật sự có chút mệt mỏi, nhắm mắt sau. Trong bất chi bất giác, Vệ Ếch thật sự đã ngủ, hắn nhợt nhạt mà dựa vào đệm mềm chung. Tóc bạc ao hãm ra không rõ ràng hỗn độn độ cung. Đen nhánh chế phục cổ áo dán sát lãnh bạch cổ, cả người thân thể tư thái tuy rằng như cũ sắc bén, căng chặt, tùy khả năng bứt ra tiến công, lại hiếm thấy có mấy ngày nay thường ý vị, chủ thần nguyên cũng đem tầm mắt sai khai, đầu hướng ngoài cửa sổ, xem kỹ bên ngoài tầng mây, sau lại tầm mắt lại trở xuống tới rồi cống phẩm trên người, thanh niên ở đối diện vị trí, mang bịt mắt, cháo duyên dán sát mũi, đường cong trắng nõn, xuống chút nữa, là hai trương ửng đỏ môi, bởi vì sắc bén mắt hình bị ngăn trở, chỉ lộ ra hạ nửa khuôn mặt, thanh niên nhất quán lãnh đạm sắc bén đã bị suy yếu rất nhiều. Ngược lại có vẻ có vài phần yếu ớt mềm mại, quân sự phong cách chuyên viên chế phục. An ủi hợp hắn thân hình, chủ thần bỗng nhiên nhớ tới Điền Nam Sơn Vương, phó bản cuối cùng một khắc, cả người là huyết thanh niên nửa quỳ ở thoán bạc ba xà hư thối xà cốt thượng. Tóc bạc thành lạc bị huyết ngưng kết ở bên nhau. Trên người hắn huyết đã lưu đến không sai biệt lắm. Một kiện Điền Nam miêu trại trại phục bị nhuộm thành huyết sắc. Tái nhợt trên cổ tay nơi nơi đều là xiềng xích mài ra huyết gông. Hắn ở mượn dùng, thoán bạc đi sơn. Kỳ, triệu hoán dung hợp đến ba xà thốn gia giúp thỉnh, thốn thị tổ, là dựa vào một trăm nhiều hình người thành đi sơn trận. Một người chỉ phụ trách thỉnh vừa đến vài vị thốn thị tổ. Thỉnh hồn quy dương, muốn tiêu hao thỉnh hồn người tự thân dương khí âm thọ cùng càng huyền mà lại huyền, mệnh số. Thốn gia giúp thỉnh ra thốn thị tổ sau, tự thân dương khí thọ nguyên liền đều chiết đi vào, cho nên mới bối tổ nhập thoán bạc bếp. Lấy thân thể đánh thức ba xà, Vệ Ếch thỉnh thốn gia giúp. Thốn gia giúp tuy rằng là tân chết, so thốn thị tổ càng dễ dàng thỉnh, nhưng một trăm nhiều người đã dung hợp tiến thoán bạc ba xà còn sót lại trong ý thức. Vệ Ếch vừa ra động đi sơn kỳ, lập tức hư thối ba xà còn sót lại ý thức liền hướng hắn khởi xướng phản công, hơn 100 đầu người ở xa. Thì hư thối trái tim chỗ khoảng cách lăn lộn, Vệ Ếch cái chán banh ra huyết quản. Toàn thân lực lượng toàn rót vào ở trên tay đi sơn kỳ ở bay nhanh mà rút ra hắn dương khí. Tinh phách, tối tăm chung, chủ thần hư ảnh nhoáng lên, xuất hiện ở Vệ Ếch bên người. Nhắc nhở hắn, thốn gia giúp cùng ba xà thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Bọn họ ý thức đã bị hư thối ba xà hòa tan đến không sai biệt lắm. Hắn như vậy chỉ là ở làm vô dụng công, không có khả năng đưa bọn họ từ ba xà điên cuồng ý chí đánh thức, chỉ biết đi theo ba xà tàn thi. Cùng nhau hư thối, ta tin bọn họ sẽ tỉnh, bởi vì bọn họ còn tưởng bảo hộ Điền Nam. Còn tưởng ở Điền Nam trên sơn đảo thế thế đại đại trông coi đi xuống, Vệ Ếch chỉ lạnh băng mà ném xuống 6 cái tự, liền nửa quỳ, hai tay dùng sức, đem thoán bạc đi sơn kỳ cắm đến càng sâu, cuồng phong quất vào mặt, huyết nhục yếu ớt con kiến ở cắn răng, đem hết toàn lực làm trái thiên mệnh, chủ thần hư ảnh nổi tại Vệ Ếch bên người. một tịch đỏ sậm huyết sắc hỉ bào minh minh diệt diệt. Chung quanh quấn quanh thiên cương luật, xiềng xích hư ảnh. Thần đôi tay khẽ nhúc nhích, ba xà lực lượng ở theo vệ ếch thỉnh triệu, thốn ra giúp, nghi thức. Ở trái lại ăn mòn, chỉ cần chủ thần vừa ra tay, là có thể cắt đứt thỉnh triệu nghi thức, thần có thể ở Điền Nam Sơn Vương, phó bản tự do hành động. Chính là mượn dùng vệ ếch, huyết cống phẩm, cùng thần cung phụng quan hệ. Tiến thêm một bước ăn mòn tiến vị diện này, cứ việc đối mặt vệ ếch. Chủ thần cũng không thừa nhận cái này cấp thấp vị diện đặc thù, chủ thần đối vị diện này vẫn cứ là coi trọng, nơi này người đều thực nhược. Phóng tới cao vị diện đi, chính là một ít con kiến, nhưng là nơi này tựa hồ tồn tại một ít cực kỳ cổ quái quy tắc. Thậm chí đối thần đều sơ qua hình thành hạn chế, ngay cả thần, ở trải qua không gian nổ mạnh sau. Muốn hấp thụ vị diện này lực lượng khôi phục chính mình, đều phải trải qua thực phức tạp ăn mòn ngụy trang, so sánh với cùng thần không nửa điểm lợi hại quan. Hệ, bị triệu hoán tỉnh tỷ lệ không lớn thốn ra giúp, vẫn là thần cùng vệ ếch chi gian cung phụng quan. Hệ càng quan trọng một ít, vũ hút tuần đội thần không đáng từ vệ ếch đi đánh cuộc thắng kia một tia khả năng, nhưng thần vừa ra tay. Vệ ếch triệu hoán thốn ra bang nghi thức liền tất nhiên gián đoạn thất bại. Tối tăm chung, thanh niên lạnh lùng kiên nghị khuôn mặt quá mức sắc nhọn. Mang theo triệt đầu hoàn toàn ngọc nát đá tan hơi thở. Chủ thần hiếm thấy mà do dự như vậy một chút, liền ở kia do dự trong nháy mắt. Vệ ếch đem toàn thân tinh huyết khí phách toàn quăng vào thoán bạc đi sơn kỳ, phổ phổ thông thông. Một mặt cờ xí bỗng nhiên phát ra ra mãnh liệt săn phong. Trong lúc nhất thời, thế nhưng áp quá xà thi hư thối ô nhiễm, chủ thần tay trung quy là thu trở về. Thần không có đi bóp chế vệ ếch hành vi, ngược lại đem lực lượng của chính mình rót vào huyết xiềng xích. Thông qua cung phụng quan hệ gắn bó trụ vệ ếch trong nháy mắt sụt trạng thái. Thôi, dù sao thần cũng muốn nhìn xem thế giới này cổ quái rốt cuộc là như thế nào hình thành, thứ gì thế nhưng có thể thật sự phong ấn. Trụ thần, hư thống ba xà, cùng quỷ khăn man sơn chủ, tranh đấu. Tựa hồ liền đề cập đến một tia cổ quái, thả từ vệ ếch đánh bạc một phen. Thần hào từ giữa tìm kiếm, thoán bạc đi sơn kỳ lực lượng cường đại bộc phát ra tới, ba xà trái tim. Thượng. 100 nhiều viên thốc tích cóp đầu người rốt cuộc mở bừng mắt, còn kiến lực lượng tại đây một khắc liên lụy câu động, ngạnh sinh sinh phủ qua ở chủ thần trong mắt, càng cường càng cụ ăn mòn tính ba xà ý thức. Thốn ra bang đầu người bồ vừa mở mắt, hư thối thân rắn liền quét ngang mà ra, đâm nát thanh hắc mà sơn từ thốn ra giúp cùng hư thối ba xà tương dung hình thành tân quỷ thần. Thế nhưng so quỷ khăn man sơn chủ càng cường, không? Có lẽ không thể nói là bởi vì tân sinh quỷ thần càng cường, mà phải nói là thốn ra bang chủ đạo tân quái gì, càng không màng đại giới. Hoàn toàn này đây không tiếc tổn thương xà thi phương thức ở chiến đấu, đầu người ở cự xà trái tim. Thượng chen chúc, há mồm phát ra tiếng, phát ra nghẹt ngào rít gào. Cự xà hí vang, đâm hướng từng tòa núi lớn, đem quỷ khăn man sơn chủ, ảnh hưởng chuyển hóa thành phần thần vài tòa núi lớn liên tiếp đâm toái. Cuối cùng liên quan, lấy đồng quy vu tận phương thức, mang theo xà thi thượng người sống, cùng nhau tạp tiến dưới nền đất, đem thanh hắc quỷ sơn ngạnh sinh sinh tạp nứt, cự xà đi qua hắc ám. Lộn xộn quỷ sơn, xà thi. Xà cốt thượng vệ ếch đã là dầu hết đèn tắt, lại không một tí sức lực. Ở cự xà phá khai khe đất thời điểm, buông ra nắm thoán bạc đi sơn kỳ tay, khép kín mắt, tái nhợt về phía hạ trụy đi. Hắn màu bạc nồng đậm tóc dài trong bóng đêm như tảo tản ra, đi sơn kỳ từ. Thanh niên đầu ngón tay cọ qua, dù sao về sau còn có cơ hội. muốn sát muốn tra tấn cũng không vội với nhất thời, thần còn cần lại tìm kiếm một chút thế giới này. Lực lượng, cùng với dấu ở lực lượng sau lưng mịt mờ sâu thẳm quy tắc, chủ thần nghĩ. Tự nhiên mà duỗi tay bắt được chính mình cống phẩm, đem hắn từ rơi xuống chung mang theo lên. Quỷ thần lực lượng dũng mãnh vào màu đỏ tươi phù chú ở vệ ếch cổ sau hiện lên hiện lên. Không phải mượn dùng cung phụng quan hệ, mà là mượn dùng chính mình lưu lại chú ấn. Chủ thần làm lơ thiên cương luật phong ấn phản công, đem lực lượng của chính mình độ cấp vệ ếch thần cho chính mình cống phẩm lực lượng. Đương nhiên phải dùng thần chủ trưởng phương thức, chú ấn ở thanh niên cổ sau lập lòe. Chủ thần ban cho cũng không thờ phụng thần cống phẩm lấy sinh mệnh, thời gian còn trường. Muốn sát muốn xẻo còn có đến là cơ hội, sao đuôi mù xâm nhập đến trên phi cơ đồ vật. Ở quỷ hiền ngón tay gian bị tùy ý mà giả qua giả lại. Phát ra nhân loại nghe không thấy thê lương kêu thảm thiết. Mà duy nhất có thể nghe được kêu thảm thiết chủ thần ngón tay tùy tính hành vi lại không có nửa. Điểm đình chỉ dấu hiệu, nhàn nhạt, người sống nhìn không thấy sương mù bị thần rút ra đi. Thẩm thấu tiến đầu ngón tay, phi cơ từ Long Môn căn cứ nơi dự quận trung bộ hướng bay về phía nam. Nửa trước phi hành đường hàng không thời tiết không phải thực hảo. Mây đen răng đầy, dòng khí hỗn loạn, qua thần lĩnh sông hoài một đường nửa sau. Thời tiết chợt chuyển hảo lên, mây trôi biến bạch. Ánh mặt trời cũng trở nên tươi đẹp. Thông qua cửa sổ mạn tàu chiếu vào phi cơ trên chỗ ngồi, ngủ thanh niên non nửa khuôn mặt rừng ở cực. Lượng quang khối, cằm tuyến bạch đến càng thêm rêu rao, trắng nõn trên mặt. Hai mảnh hồng nhạt rời môi ngoại rõ ràng, chủ thần đầu ngón tay cách không thao tác cái gì dường như. Lang thang không có mục tiêu mà khuất trương. Thần nghĩ Điền Nam Sơn Vương phó bản cuối cùng thời điểm sự. Tầm mắt vô ý thức dừng ở thanh niên trên môi, xem đủ rồi không? Phi cơ xuyên qua tầng mây, bịt mắt cháu vệ ếch bỗng nhiên ra tiếng, chủ thần lấy lại tinh thần. Ý thức được chính mình đã nhìn chằm chằm vệ ếch nhìn cả buổi. Thần bị chảo bao, không chỉ có không có nửa điểm không được tự nhiên. Gõ gõ ghế dựa tay vịn, ngược lại càng thêm trắng trợn táo bạo, nhìn chằm chằm vệ ếch mặt nói, có chút người thiếu cung phụng chính mình lại không chịu còn. Chỉ có thể trước nhìn xem cái nào địa phương thích hợp đòi lại tới, chủ thần ý có điều chỉ, vệ ếch. Tháo xuống bịt mắt, không nóng không lạnh mà quét thần liếc mắt một cái, trước một hồi vệ ếch là ngủ. Rồi. Nhưng phía sau liền lại bị tồn tại cảm cực cường tầm mắt cấp nhìn chăm chăm tỉnh, vệ ếch khó được. Nghỉ ngơi, nguyên bản là không nghĩ phản ứng thần xem liền xem, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Ra tiếng tranh chấp lên, lại muốn phế sức lực, kết quả nào đó quỷ thần hoàn toàn không có nửa điểm thu liễm ý thức. Tầm mắt càng dừng lại càng lâu. Ngạnh sinh sinh làm vệ ếch liền chợp mắt đều chợp mắt không nổi. Nữa, kéo xuống bịt mắt, vệ ếch đem tai nghe thả lại đến trong hộp. Lúc này phi cơ ở vang lớn trung rớt xuống. Thân máy đình hàng tốc độ so ngày thường càng mau một ít. Thực mau, quảng bá vang lên, thông chi đại gia phi cơ đến sân bay. Thỉnh các vị hành khách ở an toàn đèn tín hiệu sau khi lửa tắt hạ cơ. Cabin một trận xôn xao thu thập đồ vật thanh, chủ thần không hành lý, ở đối diện nhìn hắn, thần hôm nay không biết nào căn thần kinh đáp sai rồi. Xem về xem, thật không có ngày thường như vậy cường sát ý, vệ ếch khó được nghỉ phép, cũng không muốn cùng thần lúc này khởi xung đột, thân máy rất ổn sau. Liền thu hồi tầm mắt, tháo xuống tai nghe, thu thập đồ vật. Chuẩn bị xuống phi cơ, hắn đem vật phẩm thu hào. Vừa muốn đứng dậy, liền phát hiện chủ thần chân chặn đường đi, vệ ếch nhìn về phía chủ thần tản mạn mà thu hồi. Chân, lập tức đứng dậy, sườn sườn, cấp vệ ếch nhường ra điểm thông đạo. Vệ ếch tĩnh hạ, phi cơ chỗ ngồi lối đi nhỏ liền như vậy hẹp một chút. 1m9 nhiều thành niên nam nhân thân hình, lại như thế nào nghiêng người có thể nhường ra nhiều ít vị trí. Chủ thần gia hỏa này là thật sự đối chính mình, Điền Miêu A Lang, túi ra có bao nhiêu cao lớn không? Nửa điểm bức số, cabin hành khách đều ở lấy đồ vật chuẩn bị xuống phi cơ. Nhân viên đã bắt đầu đi lại, vệ ếch không muốn cùng chủ thần ở người đến người đi lối đi nhỏ bên cạnh mặt đối mặt rằng co. Đơn giản cầm đồ vật, nghiêng người từ thần nhường ra tới vị trí qua đi, thanh niên trải qua khi bị chế phục bao vây thân hình, không thể tránh né mà cùng cao lớn chủ thần cọ qua, sắp xuất quá đảo. Nguyên bản đã ở sân bay đình ổn phi cơ cabin bỗng nhiên rất nhỏ nhoáng lên. Mặt sau lôi kéo hành lý hành khách kêu sợ hãi về phía trước dũng. Phía sau kéo dương hành lý hành khách thiếu chút nữa liền phải đụng phải vệ ếch. Vệ ếch phản ứng mau, về phía sau một lui. Cùng thời gian, chủ thần cánh tay lướt qua hắn bên cạnh người, đem chấn kinh hành khách dương hành lý đè lại. Ngạnh sinh sinh đem rối loạn trước dũng một chúng hành khách ngăn cách, tác giả có lời muốn nói. Quỷ kế đa đoan mà nắm lấy cơ hội cùng lão bà rán rán. Thái, không biết xấu hổ mỗ thần điều nghiên địa hình thành công. 6.000 tự, cơ sở đổi mới cộng 20.5 kép dinh dưỡng dịch thêm càng. Song càng hợp nhất, 28 hào phân thêm càng đã đưa đạt. Hô hô quát phong. Phi thường sợ hãi cúp điện viết không được, hoàn toàn không dám sờ cá, ngược lại viết đến sau ngày thường mau. Vu hồ, các vị bảo bối cũng muốn chú ý an toàn, quát phong thời điểm không cần ra cửa Nga tương đương PS. Là vụ thổ ti, chính là cái hiện thực quái dị sống lại sự kiện. Không phức tạp, ếch mỹ nhân đại lão nhẹ nhàng soát quái thả lỏng hạ mà thôi tương đương dưới vì thêm càng cống hiến giả. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.